Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1073, Sở Quốc Quyền Quý lựa chọn. Tha mạng A, tướng quân tha mạng A, nghe được Vương Tiễn muốn xử quyết bọn họ, Phụ Sô gần giống như thật chỉ là một cái sở quốc cung bên trong nội thị một dạng. Thê thảm đất kêu. Xin tha, nhưng ở trận không ít người cũng rõ ràng. Thời gian này xin tha không có bất cứ ý nghĩa gì. Vậy thì cùng ngươi bị đẩy mạnh thời điểm gọi, không muốn. Yamed, một dạng, mà bị tần quốc binh sĩ cái ra ngoài những cái sở quốc tên khốn kiếp. Giờ khắc này nội tâm là tan vỡ, phẫn nộ, không rõ, nghi hoặc, hoảng sợ, ngũ vị trần tạp hỗn hợp tại nội tâm. Sau đó, răng rắc một tiếng, thổi phù một tiếng, một chiêu lục căn thanh tịnh chém, giúp bọn họ kết thúc 8 năm, 7, hậm hực cùng buồn bực nội tâm, tận lực bồi tiếp tất cả bình tĩnh lại, không có ai đem chuyện này để ở trong lòng, đều cho rằng đây bất quá là Thọ Xuân Thành bên trong một ít người sợ chết chó cùng rứt dậu cho vặt, mà Thọ Xuân Thành bên trong người. Cùng chuyện này người không liên quan đó là khẳng định bị gạt. Căn bản không biết mà cùng chuyện này có liên quan người. Coi như biết rõ cũng không dám nói ra khỏi miệng. Những người kia cột sở vương đi nhờ vả quân tần. Nhưng dường như đá chìm biển lớn một dạng không có tin tức. Ai biết bọn họ kết quả làm sao? Bọn họ nếu là dám và những người khác giải thích là bọn hắn làm. Vậy còn không được lập tức bị chung với sở vương cùng mặt ngoài chung với sở vương người trực tiếp. Giết chết, vì lẽ đó kết quả cuối cùng liền là sự tình này song phương hoàn toàn cũng không có ai đề cập. Sở vương gần giống như là mất tích một dạng. Những cái bị chẳng hay biết gì người thậm chí còn cho rằng Phụ Sô là bỏ lại bọn họ. Lén lút trốn, vì thế... Không muốn ngồi chờ chết sở quốc quyền quý cùng với đại thần mất đi cuối cùng một tia kiên trì cùng. Hy vọng, đơn giản thương thảo sau một lúc, quyết định trực tiếp khai thành đầu hàng. Đùa giỡn, quân chủ cũng bỏ của chạy lấy người. Bọn họ những đại thần này còn có thể làm cái gì? Thay vào đó hay là thành lập nội các nghị sẽ trực tiếp thay thế chế độ quân chủ? Bọn họ nếu là có loại này suy nghĩ sở quốc sẽ không sẽ là hiện tại cái bộ dáng này. Sở quốc hiện tại loại này chế độ không chỉ như là chu triều phân phong chế. Càng giống là hủy diệt trong lịch sử, đại đường, phiên trấn chế độ. Người muốn nói sở nhân đối với sở quốc còn có một chút trung thành có thể nói. Nhưng này chút phân bố với các nơi quyền quý thì lại hoàn toàn chỉ là vì lợi ích. Trong lịch sử Hạng Vũ có thể không có bất kỳ cái gì tâm lý áp lực đất liền đem nâng đi tới công cụ. Người sở vương giết tự xưng sở vương, cũng có thể thấy được điểm ấy. Nếu như không có ngoại địch, những này quyền quý hiện tại khẳng định cũng là muốn như vậy bắt đầu tranh cướp. Cuối cùng thắng người trở thành mới sở vương, nhưng quân tần ngay tại gang tấc. Ai dám tới ngồi lên vị trí kia tuyệt đối là thập tử vô sinh. Đừng nói tần quốc người muốn làm ngươi. Chính mình người nước sở cũng phải làm ngươi. Cứ như vậy, sở quốc không thể thành bên trong các quyền quý ở không có sở vương tình huống. Nhất trí cho rằng chỉ có thể chủ động đầu hàng bảo đảm bọn họ có thể trình độ lớn nhất đất dưng tồn. 2. Sở quốc vong. Nhưng sở nhân lại không có bản thân trở thành vong quốc nô, suy nghĩ. Rất sớm trước đây, Bạch Thuấn liền dựa vào bao quát tần báo đủ loại con đường. Biểu dương thiên hạ vốn là một thể, đều là viêm hoàng tử tôn, phân cửu tất hợp các loại khái niệm, theo đô thành quyền quý đầu hàng, tuyên cáo sở quốc diệt vong về sau. Sở quốc các nơi khác, chư hầu, cũng từ bỏ chống lại. Lựa chọn quy thuận, thủy tinh cũng bị người đánh nổ. Còn phản kháng cái gì? Lại nói, muốn phản kháng cũng phản kháng bất quá a. Bởi sở quốc quyền lực cùng tài phú toàn bộ tập trung vào quyền quý trong tay. vì lẽ đó trả lại như ý Tần Quốc, về sau bọn họ nhất định phải đại xuất huyết một lần không? Một phần quyền quý so sánh có nhãn lực, rõ ràng Tần Quốc căn bản không thể cùng bọn hắn van xin hộ phân. Chơi trì hoãn, vì vậy, Yang Sĩ tự chặt tay, đất trực tiếp chủ động giải tán tên là hộ vệ quân đội. Đồng thời đem thổ địa đại bộ phận cũng dâng ra, nông nô toàn bộ phân phát. Một bộ phận khác, quyền quý không cầm quyền khoa trương quen. Làm lâu ếch ngồi đáy giếng, bản lĩnh không, khẩu khí không nhỏ. Cuối cùng bọn họ kết quả rõ ràng, giết gà dọa khỉ tốt nhất nguyên vật liệu chủ động đưa lên cửa. Lại có ai sẽ từ chối đây? Cuối cùng một phần nhỏ nhất vậy thì có chút lợi hại. Dĩ nhiên lựa chọn mang theo tài sản tài phú cùng với nô bộc hướng đông xuất hải, còn trùng hợp bắt kịp những cái chuẩn bị xuất hải luyện đan sư tàu thuyền tạo tốt. Luyện đan sư bản thân chính là các quyền quý ký sinh trùng. Vì là địa vị cùng tài phú, hiện tại gặp phải chủ nhân, tự nhiên sẽ không cự tuyệt bọn họ lên thuyền. Nhưng những này quyền quý là may mắn, cũng là bất hạnh. Những thầy luyện đan này bản thân chính là ở lừa gạt phụ xô. Vì là làm mượn cơ hội thoát đi sở quốc. Vì lẽ đó năm, hai bọn họ tàu thuyền trên bản chất chỉ là vì là vùng duyên hải khu bờ sông chay. Những này tạm thời không đề cập tới. Thời đại này ở tạo thuyền kỹ thuật trên dẫn trước Ngô Việt tạo thuyền phương pháp. Bản thân đánh hải chiến cũng chỉ là vì là kéo dài tới chiến tuyến. Vì lẽ đó Ngô Việt Tề Yến bọn họ tạo thuyền kỹ thuật cũng chỉ có thể ở đường ven biển phụ cận, không có chính thức xuất hải tàu thuyền kỹ thuật. Tùy tiện xuất hải hay là tiểu hình tàu thuyền, như vậy tồn tại xác suất hãy cùng trên trời dưới mưa. Có thể tránh thoát sở hữu hạt mưa xác suất một dạng. Mà khi Bạch Thuấn đi tới Xuân Thần Quân đã từng khai phá quá Thân Thành, cũng chính là tương lai Thượng Hải về sau, bọn họ liền cái này một điểm hy vọng cuối cùng cũng sắp biến mất. Khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.